Lược Thiên Ký, chương 121, thủ đoạn bỉ ổi. Khóc chuyện audio.com. Phương Hành cũng không đáp xuống đất, lơ lửng ở cách mặt đất ba trượng, thấy Tiếu Kiếm Minh vào trận, mới thấp giọng nói, lát nữa ngươi phối hợp một chút, ta nói chạy thì ngươi bỏ chạy, tiểu gia bảo đảm ngươi sẽ có lợi, ăn hương hát lạt ngủ phượng hoàng, nhưng nếu ngươi không phối hợp, hắc hắc, cùng lắm thì ta đem gốc linh dược này trả lại cho hắn. Nhưng ngươi có thể bị liên lụy tới cái mạng nhỏ rồi. Tự mình quyết định đi sao? Kim Ô con ngươi đảo lòng vòng, thấp giọng nói, ngươi hứa đem lá cây tử vụ hoa lan thảo phân cho ta 4 mảnh. Ta sẽ nghe lời, chấm, Phương Hành suy nghĩ một chút, nói, 1 mảnh, Kim Ô lập tức nói, 3 mảnh, Phương Hành nói. 2 mảnh, Kim Ô quái khiếu nói. Thấp hơn 3 mảnh ta sẽ không làm. Phương Hành, bá, một tiếng đại đao đã gác lên cổ nó. Nói, 2 mảnh rưỡi, Kim Ô con ngươi nhanh như chớp truyền. Nói, chấm, thêm một vài thứ khác có được hay không? Phương Hành thoáng giận, nghĩ thầm chính mình lại gặp phải tên vô lại hay sao? Nếu không phải muốn đem kẻ này thu làm tọa kỵ, thật sự muốn một đao chém nó. Bất quá mặc dù không nỡ giết, lông vẫn phải nhổ, Phương Hành cảm giác mình sắp sửa nhổ phát nghiện rồi. Đưa tay nhổ một sợi lông, Kim Ô lập tức ngao một tiếng kêu. Cách đó không xa Thiết Ưng giật mình, ánh mắt lấp lánh hướng hai bọn họ xem ra. Nhìn cái gì, đâm mù mắt của ngươi giờ. Phương Hành hướng Thiết Ưng mắng một câu, chợt nhớ tới điều gì. Nhảy xuống mặt đất, nắm một nắm đất lên. Thiết Ưng chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt rất có địch ý. Mặc dù nó không hiểu Phương Hành nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được đây không phải là lời tử tế gì. Bất quá Phương Hành cũng không lo lắng, Thiết Ưng chẳng qua là yêu thú bình thường. Mặc dù cũng có thần trí nhất định, nhưng xa xa không phải là Kim Ô thần trí hoàn toàn sáng tỏ. Chẳng những có thể nói chuyện, còn có thể nói điều kiện. Cùng bạch hạc của Hứa Linh Vân không sai biệt lắm, ngay khi Phương Hành cùng Kim Ô thỏa thuận điều kiện đã xong xuôi. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm thét tức giận của Tiếu Kiếm Minh. Tặc tử ngươi dám, Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lẫm liệt, đại đao đặt ở bên cạnh Kim Ô cổ, đồng thời nắm chặt Khốn Tiên Tác, Kim Ô cũng không nhịn được nữa nuốt nước miếng. Nó lúc này, thật không dám làm gì sằng bậy. Phương Hành đã nói, cũng không giống giả tạo, nếu nói chặt nó, thật không phải nói giỡn. Trong pháp trận, một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp lướt ra ngoài, Tiếu Kiếm Minh hai mắt gần như muốn phóng hỏa, trong tay còn mang theo một cái tế đàn ngọc thạch, chính là tế đàn vừa rồi trồng tử vụ hoa lan thảo. Mới vừa rồi Phương Hành thấy Tiếu Kiếm Minh tới, đã thay đổi chủ ý, đem tế đàn này ném đi. Tử vụ hoa lan thảo trực tiếp nhổ ra, bỏ vào động thiên giới chỉ thắt sau tóc. Động thiên giới chỉ của hắn thực sự là thứ tốt, dễ dàng giấu giếm, nhưng không gian hơi nhỏ, không thể thu được cả tế đàn. Tiếp sau đó, hắn phá hủy pháp trận, lén lén quan sát phương vị của Tiếu Kiếm Minh, thấy mình thật sự không có cơ hội lặng lẽ chạy trốn. Ở Tiếu Kiếm Minh Thiết Ưng truy kích, sợ rằng trốn cũng trốn không thoát. Liền quyết định đi ra ngoài gặp mặt, Thiết Ưng nhìn thấy Tiếu Kiếm Minh, lập tức bay đến cõng lên, bay đến trước người Phương Hành, quát hỏi, hắn đi phương hướng nào? Phương Hành rất chân thành chỉ vào phía tây nam, nói, ta chỉ thấy một đóa tường vân bay về phía nơi đó. Tiếu Kiếm Minh quát lên, đi xem cùng ta, chấm, vừa nói khống chế Thiết Ưng, nhắm phía tây nam bay đi. Phương Hành cũng bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn, chẳng qua tinh không vạn lý, vân khí miểu miểu, vốn không có, đại yêu, đuổi theo có thể đuổi theo được gì chứ? Tiếu Kiếm Minh bay ra chừng nửa canh giờ, rốt cục ngừng lại, Thiết Ưng dừng ở giữa không trung, hắn chẳng qua là trong lòng như có lửa đốt, cũng không suy nghĩ nhiều mà thôi. Trên thực tế, chính hắn cũng hiểu được. Cho dù thật có chút cơ kỳ đại yêu trốn đến phương hướng này, dù chính mình đuổi kịp nó, chỉ sợ cũng không có năng lực đòi lại. Mặt khác, hắn cũng có chút hoài nghi Phương Hành, cố ý mang Phương Hành rời xa Sơn Cốc, chính là để dễ dàng làm việc. Mặc dù Phương Hành nói ra cùng Hứa Linh Vân đám người nói chuyện đều trùng khớp, nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng lắm. Nếu thật có một vị đại yêu trúc cơ đã tới, há có thể cho tiểu tử này sống sót? Rồi lại nói, tử vụ hoa lan thảo hữu dụng đối với người sắp sửa trúc cơ. Đối với yêu đã trúc cơ tác dụng không lớn, đối phương lấy nó làm gì? Ha ha, không đuổi theo sao? Phương Hành ngồi trên lưng kim ô chậm rãi bay lên. Trong tay cầm hồ lô, tự tại uống chút rượu, thản nhiên chí cực, Tiếu Kiếm Minh xoay đầu lại, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng đặt câu hỏi. Ngươi nói đại yêu này có bộ dáng gì? Phương Hành nói, trên người tia sáng chói mắt, thấy không rõ bộ dáng. Hỏi vài vấn đề, Phương Hành đều nhất nhất trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiếu Kiếm Minh cũng không tìm ra được sơ hở. Trầm ngâm một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, Phương sư đệ, đem túi chữ vật trên người của ngươi mở ra cho ta xem một chút được không? Sao? Phương Hành sắc mặt không vui, nhưng ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiếu Kiếm Minh, vẫn dường như rất bất đắc dĩ từ trong lòng ngực của mình lấy ra túi chữ vật. Đem tất cả mở ra, có khoảng 7-8, nhìn thấy hắn có nhiều túi chữ vật như vậy, Tiếu Kiếm Minh cũng hơi kinh hãi, bất quá cũng không hỏi nhiều, chẳng qua cẩn thận quan sát, túi chữ vật cũng mở ra, nhưng không thấy có tử khí phát ra. Tiếu Kiếm Minh chân mày nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói, trên người của ngươi không có túi chữ vật khác sao? Phương Hành phủi tay, nói, không còn nữa, ai có thể có nhiều như vậy? Tiếu Kiếm Minh có chút im lặng, nghĩ thầm ngươi vốn có không ít, bất quá hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào động tác của Phương Hành, phát hiện trên người hắn quả thật không có nơi nào để túi chữ vật nữa. Lời ấy không giả, chẳng qua là, hắn bản tính đa nghi, vẫn không từ bỏ hoài nghi đối với Phương Hành, ánh mắt sắc bén ở trên người Phương Hành quét qua, sau một hồi lâu, âm thầm hạ quyết định, bỗng nhiên nói, ngươi tới đây, để cho ta lục soát một lượt, Phương Hành cười nói, nam nam thụ thụ bất thân, soát người không được đi, Tiếu Kiếm Minh ánh mắt âm trầm xuống. Trước khi đến, thúc thúc hắn từng dặn dò hắn, Phương Hành dù sao cũng theo Bạch Thiên Trượng 3 năm, mà Bạch Thiên Trượng lúc này sinh tử chưa biết, đừng nên chọc giận vị chân nhân cấp bậc kim đan này, ở thời điểm đối mặt Phương Hành. Vẫn không làm quá mức, tận lực uyển chuyển một chút, nhưng hôm nay hy vọng để hắn trúc cơ cùng Phương Hành có liên quan. Hắn không nghĩ tới quá nhiều, chỉ sợ có một tia hiềm nghi. Hắn cũng sẽ truy xét đến cùng, ngươi tới đây để cho ta lục soát một chút, nếu không có vấn đề, ta tự có trọng tạ, nếu không cho, Tiếu Kiếm Minh trầm mặc một hồi lâu, trầm giọng nói, trong thanh âm đã ẩn hàm sát khí, Phương Hành trong lòng cũng khẽ tính toán, sau đó giống như rất bất đắc dĩ, nói như vậy, vậy cũng không có biện pháp rồi, vừa nói tung Khổn Tiên Tác trong tay, nói. Trước đáp xuống đi, mắt thấy kim ô hướng trên mặt đất bay đi, Tiếu Kiếm Minh cũng hướng Thiết Ưng phát ra ra lệnh, đáp xuống mặt đất, kim ô hạ xuống hơi sớm, tự nhiên so với Thiết Ưng muốn thấp một chút, Phương Hành thân thể, chính cùng Thiết Ưng bình hành, Phương Hành xoay người, nhìn Thiết Ưng, xách xách khen ngợi, quả thật thân tuấn, cho ngươi ăn chút đồ, vừa nói sờ tay vào ngực, giống như muốn lấy vật gì ăn. Hắc Vân không ăn thứ của người khác, ngươi không cần lấy làm gì rồi. Tiếu Kiếm Minh thản nhiên nói, hắn cùng Phương Hành mới gặp gỡ, không yên lòng để cho Thiết Ưng ăn thứ gì của hắn. Song đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên từ trong lòng ngực nắm một nhúm đất. Đột nhiên hướng trên mắt Thiết Ưng ném vào, rồi sau đó ha ha cười một tiếng, trong tay Khổn Tiên Tác lôi kéo, kim ô dưới chân đã hiểu ý. Như gió bay điện chấp chuyển thân, triển khai tật tốc hướng nơi xa bỏ chạy, Tiếu Kiếm Minh dưới chân Thiết Ưng ánh mắt bị mê, kêu loạn một trận, cánh loạn vung, trên không trung quay cuồng, Tiếu Kiếm Minh thấy thế, cũng là kinh hãi, quát lên, ngươi muốn trốn, cũng vừa bấm ngón tay, trong lòng bàn tay thiết kiếm hướng Phương Hành bổ tới. Phương Hành cười hắc hắc, chợt xoay người lại, trong túi chữ vật, cũng không biết bao nhiêu phi kiếm tế ra, đồng thời hướng một đạo hắc sắc kiếm quang này bổ tới. Chỉ nghe, bùm bùm cách cách, thanh âm loạn hưởng, toàn bộ phi kiếm thế mà đều bị một kiếm này chém nát rồi. Sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo. Như tia chớp màu đen từ bốn phương tám hướng hướng hắn chém tới. Phương Hành quát khẽ một tiếng, tâm niệm khẽ động, bình chướng thuật triển khai. Sau đó một cánh tay cầm đao, vận chuyển toàn bộ lực lượng, đại đao chuyển thành bánh xe gió. Ba ba ba ba, hướng kiếm ảnh chém tới. Cho dù như thế, còn có vài kiếm thế nhưng từ quỷ dị góc độ hướng chính mình đâm tới. Đều đụng vào phía trên bình chướng chính mình thi triển. Sau ba bốn kiếm, bình chướng trực tiếp bể nát. Thanh Vân cửu kiếm quyết thật là mạnh. Hắn tiện tay một kiếm. Ta phải đem toàn bộ vốn liếng mới cản được. Phương Hành trong lòng có chút sợ hãi. Hắn hôm nay đã khác xưa. Mặc dù chỉ có linh động tứ trọng, nhưng nếu phát lực, chỉ sợ linh động thất trọng tu sĩ cũng có thể có bị hắn chém dưới đao. Nhưng Tiếu Kiếm Minh chẳng qua tiện tay một kiếm, chính mình suýt nữa không cách nào ngăn cản. Trọng yếu hơn là, Tiếu Kiếm Minh một kiếm này chẳng qua là tiện tay bổ tới. Hiển nhiên không sử dụng chân chính lực lượng, đi mau, Phương Hành hét lớn, không cần hắn nhắc nhở. Kim ô đã hóa thành một đạo kim quang, hướng nơi xa bay đi, con chó nhỏ, có thể cản một kiếm của ta, coi như ngươi có bản lãnh, Tiếu Kiếm Minh hung hăng mắng, lập tức mưa un chém ra kiếm thứ hai, lại chỉ cảm giác dưới chân đung đưa, đứng không vững, lại là ánh mắt Tiết Ưng bị đất làm mù rồi, càng lúc càng khó chịu, đã chống đỡ không nổi, lớn tiếng kêu thảm hướng mặt đất rơi đi. Ghê tởm, tiểu quỷ này lại dùng thủ đoạn bỉ ổi đến thế. Tiếu Kiếm Minh tức mắng lên, thanh âm quanh quẩn không ngừng. Cách chương.